Thời không hỗn loạn, chương 43, Hải vương Poseidon khủng bố. Góc truyện audio.com. Mỗi quyền mỗi cước Doflamingo mang theo phá vỡ chi lực đánh xuống đều khiến nước biển phía dưới vỡ nát. Mặt đất gần đó cũng bị đánh vỡ vụn chìm vào đáy biển. Bori một mặt ngưng trọng né tránh lấy đòn đánh của Doflamingo. Hai người vừa đánh vừa lui vào hướng bên trên đảo lao thao. Nếu In không biết rõ hai kẻ này là diễn thì có lẽ đã tin thật. Dù gì đánh nhau cực máu lửa, nhìn qua tựa hồ còn khủng khiếp hơn đám người Big Mom. Kaido, Sang cùng Luffy lúc này cũng bắt đầu theo đám Sea King tiến lên. Tiến công lên đảo lao thao, một đoàn tàu hải tặc cũng xuất hiện ở phía sau theo lấy. Bên trên đại đa số là hải tặc băng bách thú cùng với dẫn đầu là Tam Tai King, Queen, Jack, đặc biệt là phía sau còn có một người quen thuộc, Marco đội trưởng đội một băng dâu trắng. Lần này cũng đi theo tiến công lao thao. King quay sang hỏi Marco, sao ngươi lại muốn đi theo tiến công? Marco trầm mặt một chút trả lời, vì lão cha, ta muốn trả thù cũng là hỗ trợ em trai ấy. Cũng là, dù gì là ta cũng sẽ làm như vậy. Trên vương tỏa, In nhìn thấy tất cả. Hắn mở miệng nói nhỏ. Bão tuyết, đi ra cản lấy bọn họ. Vâng, tiếng nói phía sau vang lên. Một thân ảnh bất chợt hiện lên rồi nhanh chóng lướt đi về phía chiến trường nơi sang. Luffy và đám Sea King đang tiến công. Nhờ vào hình thể khủng bố của mình, đám Sea King rất nhanh giải quyết được hàng phòng thủ ngoài rìa rồi tiến lên. Tuy nhiên chưa kịp tiến lên nhiều thì khí trời bất chợt thay đổi. Không khí biến trở nên lạnh. Nhiệt độ hạ thấp xuống rất nhanh chóng. Từng bông tuyết trắng xóa bắt đầu rơi xuống. Mặt biển cũng bắt đầu dần dần kết băng. Không nhanh như Aokiji nhưng hiệu quả cũng tương tự. Sang cảm ứng một hồi không khí biến hóa hô lên. Luffy, nhanh lên, chuẩn bị rời thuyền chiến đấu. Quảng cáo. Sang vừa mới nói xong, một luồng chạm kích hướng về phía hắn chém tới. Dựa vào Kenbunsoku Haki, Sang nhanh chóng nâng lên thanh Griffon của mình đỡ được. Ở trước mắt hắn, một luồng xoáy tuyết đang nhanh chóng tụ tập lại. Một bóng người hiện lên trước mắt hắn. Đây là Bão Tuyết, một trong các thiên tai của thiên tai quân đoàn. Mỗi người đều cực kỳ mạnh mẽ. Bão tuyết vừa xuất hiện thì Sang cũng lướt ra khỏi thuyền nghênh chiến. Tựa hồ Thiên Long Nhân còn mạnh mẽ hơn hắn dự kiến. Hiện nay ít nhất đã lộ ra 4 tên cấp độ tứ hoàng. Thêm vào In thì đã là 5 người. Còn có Lorna phía sau In hư hư thực thực cũng là chiến lực cấp tứ hoàng. Nói cách khác bọn hắn dò ít nhất là 5-6 tứ hoàng. Sang cũng có chút may mắn vì bản thân đã chuẩn bị đầy đủ. Kêu gọi được tất cả lực lượng mạnh mẽ có thể vận dụng. Nếu không chiến này mình hắn tấn công thì chắc chắn hắn phải chết. Bão tuyết đứng trước người Sang đưa tay ra hiệu mời. Sang thấy vậy gật đầu. Cả hai nhanh chóng lao vào chiến cùng nhau. Vừa lao vào, Sang nhanh chóng bộc lộ ra Haosoku Haki khủng khiếp của mình. Xung quanh đám hải tặc cùng hải quân trên chiến trường yếu ớt lập tức té xỉu. Miệng sủi bọt mép, đây chỉ là không cố ý nhầm vào bọn họ. Phần lớn đều là hướng về phía bão tuyết mà tới. Không hề nói ngoa, nếu Sang cố ý tấn công thì bọn kia sẽ tinh thần thác loạn mà chết hoặc bị ảnh hưởng tâm thần dẫn đến ngu dốt. Haosoku của hắn mạnh, rất mạnh, mạnh đến mức can thiệp cả vào các vật ở hiện thực. Càng là có thể tấn công linh hồn. Bão tuyết cũng không chịu yếu vế. Nhanh chóng dùng năng lực của mình nghênh đón. Lĩnh vực bão tuyết. Ngay lập tức, xung quanh bán kính 10 mét quanh người nàng hiện lên một chiếc vòm hình bán cầu trong suốt. Hàn khí lan tràn đối kháng với Haosoku Haki của Sang. Không phải nàng không muốn dùng Haosoku Haki đối kháng mà là nàng không có. Haosoku Haki là bẩm sinh. Không phải ai cũng có. Đừng nhìn nguyên tắc nhiều người có nhưng thực tế tỷ lệ có chỉ có 1 phần triệu. Chưa kể là trong đó còn có rất ít người có thể thức tỉnh và thuần thục khống chế được nó. Cả hai va chạm vào nhau, vang lên thanh âm không khí bạo nổ. Một lúc sau mới triệt tiêu lẫn nhau. Mặc dù chặn lại nhưng có vẻ là bão tuyết hơi rơi vào hạ phong. Tứ hoàng cấp độ chiến lực cũng là có hạn đầu và hạn cuối. Có sơ nhập tứ hoàng cấp và đỉnh cao tứ hoàng cấp. Không thể nào đánh đồng được. Bão tuyết không biến thái được như Sang. Nàng chỉ vừa mới vào tứ hoàng không lâu. Vẫn còn đang trong quá trình ma luyện. Không hổ danh là tứ hoàng Sang. Sang nghe cũng không cho là. Đối phương mặc dù yếu nhưng muốn giết được cũng không phải dễ. Cũng không phải. Chỉ là ta lên sớm hơn ngươi mà thôi. Sau đó Sang cùng bão tuyết tiếp tục lao vào chiến đấu. Cả hai đều có ý muốn kéo lại đối phương. Chỉ là mục tiêu không giống. Một người vì để đám lắp phi có thể công lên đảo. Một người đơn thuần là vì kéo lại theo lệnh in. Lắp phi cùng đám Ben Beckman dẫn đầu đám người băng bách thú và tàn dư băng dâu trắng tiến lên phía trước. In bên này nhìn thấy cảnh tượng cũng không có nhiều dao động. Tiếp tục mở miệng nói. Quảng cáo. Hạn hán. Chặn lại bọn họ. Vâng, điện hạ. Phía sau in vang lên tiếng nói. Một thân ảnh hiện ra hóa thành đám lửa cấp tốc bay về phía trước. Vừa bay đến phía trước đám Si Kinh, sự hiện diện của hạn hán đã bị Kenbunsoku Haki của Luffy bắt được. Trải qua trận đánh trên vạn quốc đảo Totoland, hắn đã thức tôn được Kenbunsoku Haki cao cấp. Hạn hán vừa đến phạm vi đã bị hắn cảm nhận được. Hạn hán mục tiêu hướng đến phía Shirahoshi, làm thủ hạ đắc lực của In mấy chục năm. Hắn biết đây là hải vương Poseidon đời này. Chỉ cần giết nàng là đám Si Kinh sẽ mất đi người khống chế quay về lại đáy biển. Trên tay hạn hán hiện lên ngọn lửa đỏ nóng rực. Khí nóng làm không khí xung quanh bị thiêu đốt trở nên vặn vẹo. Nắm tay hắn hướng về phía Shirahoshi đánh tới. Một cột lửa khổng lồ bắn ra về phía nàng. Luffy đã dựa vào Kenbunsoku Haki cao cấp dự phán tương lai của mình biết được nhưng vẫn không kịp phản ứng. Chỉ kịp chuyển sang Gear 4 tiến tới đỡ lấy đòn đánh của hạn hán. Quỳnh, một tiếng nổ vang lên. Kèm với đó là một bóng người bị đánh văng ra va vào bên trên cột buồm làm cho cột buồm gần như đứt gãy. Cũng may đây là gỗ bảo thụ Adam. Thứ cứng rắn cực kỳ. Nếu không thì đã bị Luffy va gãy. Trên thuyền, ánh mắt Sanji và Zoro co rụt lại. Mãi đến khi Luffy bị đánh văng ra thì bọn hắn mới phát hiện được. Sanji la lớn lên. Shirahoshi, Chan. Không sao chứ. Đồng thời hắn cũng lướt đến trước bảo hộ lấy Shirahoshi. Zoro cũng đã rút hai thanh kiếm của mình ra đứng thủ lấy. Một đám lửa phía trước tản ra. Bóng hình hạn hán hiện lên. Đám người nhanh chóng khóa chặt lấy hắn. Hạn hán cũng khá bất ngờ khi một siêu tân tinh lại có thể đỡ được đòn của mình. Hắn gật đầu khen. Không ngờ lại đỡ được đòn đánh của ta. Đám người nhất thời dương cung bạt kiếm. Chỉ là không ai chú ý tới. Gương mặt Shirahoshi đã biến đổi. Thần tình lạnh lùng. Bình thường nếu gặp như vậy nàng đã sớm khóc nhưng hiện tại lại không có. Nàng chỉ là lạnh lùng đứng ngay đó nhìn lấy hạn hán. Đột nhiên thanh âm lạnh lẽo từ miệng nàng phát ra. Giết chết tên này cho ta. Âm thanh vang lên vừa dứt. Một chiếc đuôi đen kịp, khổng lồ xuất hiện trước mặt, đánh về phía hạn hán. Hắn cảm nhận thấy là Si Kinh nên nguyên tố hóa tránh lấy. Quảng cáo, hạn hán trực tiếp bị đập văng ra, xuyên qua mặt băng tạo thành một cái hố lớn. Đám người thấy thế ánh mắt trực tiếp trợ lồi ra, miệng mở lớn, có thể đánh vào năng lực giả hệ lô ra bọn họ cũng làm được. Không có gì lạ. Nhưng cái quan trọng là đây không phải người đánh mà là một con quái vật biển Si Kinh đánh. Từ lúc nào Si Kinh cũng sở hữu Bososoku Haki. Bọn hắn không nhìn lầm. Vừa mới đó đuôi của Si Kinh chớp mắt trở nên đen kịt. hạn hán nguyên tố hóa nhưng vẫn bị đánh trúng văng xuống lớp băng tạo thành cái hố lớn. Chiến trường nghe được tiếng động lớn, cùng với đó là thân ảnh khổng lồ của Sea King với chiếc đuôi đen kịt vẫn còn duy trì lấy động tác đập mạnh. Thì nuốt một ngụm nước bọt. Hình thể khổng lồ này chỉ cần nện một phát cũng có thể sập một ngọn núi đi. Lúc này bên dưới lớp băng, hạn hán cũng không dễ chịu. Sea King lực rất lớn, thêm vào được bổ sung lấy Bososoku Haki khiến đòn đánh sát thương cực kỳ lớn. Nếu không phải hắn mạnh mẽ mà chỉ là tầm như đám rách, Queen, King thì chắc chắn đã bị đánh phế. Điển hình nguyên tắc con voi khổng lồ chở vương quốc Zo là Yushina chỉ cần một vòi là đánh rách nửa tan. Nhưng đó còn là một đòn không chăm chú và không có Bososoku Haki. Hiện giờ hạn hán hứng chọn lấy đòn đánh chăm chú và bọc thêm Bososoku Haki không thua gì Yushina thì thương thế có thể hiểu. Máu từ khóe miệng hắn chảy ra. Qua cảm giác thì một thanh xương sườn của hắn đã bị đánh gãy. Hắn đưa tay lên lau lấy vết máu trên miệng. Bên trên, đám người nhanh chóng từ trong ngây người tỉnh lại. Cả đám phát hiện không đúng. Ánh mắt dồn về phía Shirahoshi. Chỉ gặp nàng lúc này một mặt lạnh nhạt không đáng kể. Khuôn mặt không mang lấy chút tình cảm nào. Đám người hải quân lẫn hải tặc chỉ có hiện lên một câu trong đầu. Khủng bố như vậy nếu là bọn hắn thì sao? Ngẫm lại thật đáng sợ. Chắc chắn sẽ chết. Đám người băng Luffy, Marco, Ben Beckman cũng giật mình. Bọn họ vốn dĩ trước đó rất lâu đã biết về sự tồn tại của Shirahoshi. Dù gì băng dâu trắng trước đây bảo kê qua ngư nhân đảo. Băng tóc đỏ thì nhờ có sang từng trên thuyền vua hải tặc Gon de Roger làm thực tập sinh nên cũng biết đôi chút. Về sau sự kiện vương Phi Otohime chết thì cũng đã biết về sự tồn tại của Shirahoshi. Cách chương.